Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 601, chương 601. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thất bĩu môi, giọng có chút hờn dỗi. Ôi dào, không phải vì cậu livestream sao? Tớ chỉ muốn lên hình đẹp một chút thôi mà. Vừa trò chuyện, nhóm 5 người đã bước vào bên trong tòa nhà bệnh viện bỏ hoang. Cánh cửa sắt cũ kỹ không hề khóa, chỉ khép hờ, Mộc Đình Đình nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa lập tức mở ra, kêu lên một tiếng kéo kẹt chói tai. Bên trong hành lang tối om, không có lấy một tia sáng, không khí nồng nặc một mùi hăng hắc khó chịu, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Dù đã bị bỏ hoang suốt nhiều năm, nơi này vẫn phảng phất mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện. Lẫn trong đó là mùi ẩm mốc, cũ kỹ, như thể còn vương lại dấu vết của quá khứ kinh hoàng. Gió lạnh rít qua những khung cửa sổ vỡ, thổi tung những tấm rèm mục nát, mang theo hơi lạnh khiến da đầu tê dại. Dưới chân, nền nhà gỗ mục giữa phát ra tiếng cót két theo từng bước chân nặng nề. Tiểu Thất nhăn mày, than vãn, bẩn quá đi mất. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy lớp bụi dày đặc phủ kín sàn nhà, bám đầy trên các dãy hành lang và kệ tủ. Những mạng nhện chằng chịt răng kín khắp nơi, tựa như đã bao trùm lên mọi ngóc ngách của thời gian. Cô bực bội thở dài, lẽ ra tớ nên mang khẩu trang mới phải. Mộc Đình Đình cười nhạt, bẩn là chuyện bình thường thôi, dù gì nơi này cũng bị bỏ hoang nhiều năm rồi, chẳng ai lui tới cả. Không có đèn điện, 5 người đành lấy đèn pin từ trong túi ra. Ánh sáng yếu ớt hắt lên những bức tường bong chóc, miễn cưỡng soi rõ một phần không gian u ám. Mộc Đình Đình ra hiệu cho Ngụy Nam cầm máy quay, sau đó dẫn mọi người đi dọc theo hành lang, lần lượt khám phá từng căn phòng. Căn phòng này khá rộng, cô chiếu đèn pin quét qua bốn phía, ánh mắt bỗng dừng lại ở một cái hố lõm giữa nền nhà. Tớ cảm giác đây là nơi trước kia dùng để ném xác. Cô ngồi xổm xuống, đưa đèn pin dọi vào bên trong. Trên miệng hố toàn là vết máu khô, bên dưới hình như còn xương cốt gì đó, không biết là thật hay giả. Bình luận trong livestream lập tức bùng nổ. Thật, chắc chắn là thật. Streamer, nhặt một cái xương gửi bưu điện cho tôi đi. Bạn trên có khẩu vị hơi mặn rồi đó. Mẹ ơi, tôi chỉ xem livestream thôi mà cũng lạnh sống lưng. Không dám tưởng tượng streamer đang trực tiếp đứng ở đó nữa. Trong khi Mộc Đình Đình đang diễn cho khán giả xem, những người khác cũng bận rộn khám phá. Tả Tả cầm đèn pin, tò mò soi qua một dãy tủ kính cũ kỹ đặt sát tường. Trong những ô tủ bày vài lọ thủy tinh đã ố vàng. Bên trong chứa một loại chất lỏng không rõ đã khô cạn theo thời gian. Cô khẽ cau mày, nhãn dán trên những chiếc lọ này đã mờ hết. Nhưng chỉ cần nghĩ đến những thí nghiệm khủng khiếp mà tên viện trưởng điên loạn từng thực hiện, Tả Tả liền cảm thấy khó chịu. Không biết những thứ này trước kia từng đựng cái gì. Ý nghĩ đó khiến cô rùng mình. Cô vội vàng đặt lại lọ thủy tinh vào chỗ cũ. Nhưng do quá vội, tay cô run lên, vô tình làm chiếc lọ trượt xuống. Choang, âm thanh thủy tinh vỡ tan tành vang vọng trong không gian im lặng. Tiểu Thất ở phía bên kia kệ tủ nghe thấy liền giật mình. Vội nói, ôi trời, Tả Tả, cậu cẩn thận chút đi chứ. Tớ không cố ý mà. Tả Tả lẩm bẩm, nuốt khan một cái, không muốn ở lại một mình trong góc tối thêm giây nào nữa. Cô lập tức xoay người đi tìm Tiểu Thất, nhưng vì quá vội vàng, cô đâm sầm vào một kệ tủ. Rầm, tiếng va chạm vang lên. Ngay khoảnh khắc đó, một thi thể cháy đen từ trên cao đổ ập xuống. Đầu lưỡi thè ra, máu đỏ rỉ từng giọt, treo lơ lửng ngay trước mặt cô. Ánh sáng từ đèn pin chiếu lên gương mặt quát queo, méo mó của nó. Đôi mắt trống rỗng như đang nhìn thẳng vào cô. Màn hình livestream của Tả Tả lập tức hỗn loạn. Khán giả la hét trong phần bình luận. Mẹ kiếp, tôi bị dọa chết khiếp rồi. Thật sự có ma, SOS. Thi thể này, có cử động không? Nếu nó cử động thì tôi xỉu ngay tại chỗ mất. Tả Tả hoảng loạn lùi về sau hai bước. Mặt mũi trắng bệch, lắp bắp hét lên. Cứu, cứu với, đây là cái gì vậy? Bốn người còn lại nghe tiếng hét thảm thiết liền hoảng hốt chạy tới. Mộc Đình Đình nhìn thoáng qua, sau đó bật cười, che miệng trêu chọc. Ha ha ha, nhìn cậu sợ chưa kìa. Đây chỉ là một đạo cụ thôi mà. Đạo cụ, Tả Tả nửa tin nửa ngờ. Nhưng thấy có đông người ở đây, cô cũng lấy thêm can đảm, rụt rè vươn tay chọc vào. Thi thể, quả nhiên, nó không hề cử động. Cảm giác cứng ngắc dưới tay khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Là đạo cụ thật, Tả Tả nheo mắt, nhìn chằm chằm vào thứ trước mặt. Giọng nghi hoặc, đạo cụ này từ đâu ra vậy? Trông nó còn rất mới. Nếu bệnh viện này đã bị bỏ hoang lâu năm như thế, thì làm sao có thể xuất hiện một món đồ sạch sẽ như thế này được? Mộc Đình Đình bật cười, xua tay, ha ha ha, đừng căng thẳng thế. Thật ra cái này là bọn tớ cố ý mua để tăng hiệu ứng livestream thôi. Nhân lúc cậu không chú ý, tớ đã nhét nó vào tủ rồi. Chỉ chờ cậu phát hiện thôi. Nói xong, cô quay về phía camera, cười tinh nghịch. Không biết có ai trong số mọi người cũng bị dọa giống Tả Tả không nhỉ? Ngay lập tức, báo bình luận ập đến. Mẹ kiếp, tôi bái phục chủ kênh luôn. Cô chơi đều quá đấy. Vừa rồi suýt nữa tôi đã niệm luôn chú đại bi. Tôi còn tưởng Tả Tả diễn xuất đỉnh cao. Không ngờ các người không chỉ hù dọa người xem mà còn dọa cả đồng đội. Cười chết mất, với cái gan này thì đừng có đi thám hiểm bệnh viện nữa. Về nhà học bài đi, còn đòi ở lại 3 ngày. Đúng là trò cười. Mộc Đình Đình cười hì hì, nhún vai, không thể nói như vậy. Chúng tớ chỉ muốn tăng thêm chút không khí thôi mà. Có thể khiến người xem cảm nhận được nỗi sợ hãi đến mức thét chói tai. Đó chính là thành công của buổi livestream này. Tả Tả bực mình, giơ tay đánh nhẹ vào vai Mộc Đình Đình. Cậu không chỉ dọa khán giả mà còn dọa cả tớ nữa đấy. Bên cạnh, Cao Tiến đẩy gọng kính, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút lạnh lẽo. Các cậu có biết không? Trước khi đến đây, tôi đã tìm hiểu một số tư liệu về bệnh viện này. Nghe nói viện trưởng ở đây từng là một kẻ cực kỳ BNTH, có thể làm ra bất cứ chuyện điên rồ nào. Cả nhóm bỗng im lặng. Không khí vui vẻ lúc nãy đột nhiên lắng xuống. Cao Tiến tiếp tục nói, giọng điềm tĩnh nhưng nội dung lại khiến người ta rùng mình. Người ta kể rằng ông ta từng thiêu sống một cặp mẹ con ngay trên sàn nhà. Có lần khác, ông ta nhân lúc bệnh nhân còn sống đã phanh thây họ. Nghe nói ông ta còn dùng dây câu sâu người lại với nhau, tạo thành một con rết sống. Chưa kể, ông ta còn nghiên cứu các loại thuốc kỳ lạ, ép buộc bệnh nhân uống thử để quan sát phản ứng. Lời kể của Cao Tiến lạnh lùng mà rành rọt, nhưng mỗi câu chữ đều khiến người nghe không rét mà run. Vừa nghĩ đến việc chính bọn họ đang đứng ở nơi từng có vô số thi thể nằm la liệt, cả nhóm bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Trong livestream, hàng loạt bình luận dồn dập xuất hiện. Chết tiệt! Viện trưởng này khi còn sống đã đáng sợ như vậy, chết rồi chẳng phải càng kinh khủng hơn sao? Không chỉ viện trưởng đâu, chắc chắn những bệnh nhân bị giết hại ở đây cũng biến thành oán linh. Chủ kênh to gan thật sự, dám mò đến nơi này, liệu có thể sống sót rời đi không? Tôi nói thật nhé, tổ tiên tôi là thầy phong thủy, nơi này âm khí nặng lắm. Các cô ở lại lâu chắc chắn sẽ hao tổn dương thọ đấy. Đừng nói tôi không cảnh báo trước. Đúng đấy, tôi thay mấy người mặc niệm trước 3 giây. Càng lúc, bình luận càng nhiều, số lượng người xem cũng tăng vọt. Đối với nhóm sinh viên đại học này, đây là một tin cực kỳ tốt. Lượng người xem càng cao, nghĩa là số tiền họ kiếm được cũng sẽ tăng theo. hành lang bệnh viện một chiếc bồn rửa tay kỳ lạ Mộc Đình Đình giơ đèn pin. Đi dọc theo hành lang dài tăm tối, đột nhiên, ánh sáng chiếu vào một vật gì đó. Cô bước lại gần hơn, ánh mắt lấp lánh thích thú. Bên này có bồn rửa tay này. Đúng lúc lắm, tay tớ hơi bẩn, để tớ rửa một chút. Cô do dự một chút, nơi này đã bị bỏ hoang bao năm. Liệu vòi nước có còn hoạt động không? Chần chừ vài giây, cô vặn nhẹ vòi nước. Ban đầu, không có gì xảy ra. Nhưng sau đó, một dòng nước nhỏ chậm rãi rỉ ra. Dòng nước chảy yếu ớt. Nhưng nếu kiên nhẫn chờ, vẫn có thể lấy được ít nước. Ngay khi Mộc Đình Đình định đưa tay hứng nước, phía sau vang lên giọng nói lo lắng của Tả Tả. Không phải chứ Đình Đình. Sao cậu gan lớn vậy? Cậu không sợ nước này từng được dùng để ngâm xác chết à? Lời nói này khiến bầu không khí trong livestream như ngưng đọng. Tiểu Thất cũng vội vàng phụ họa. Đúng đấy, hơn nữa, dù không dùng để ngâm xác thì hệ thống nước này cũng đã lắp từ mấy chục năm trước rồi. Lỡ như có vi khuẩn hay chất độc gì thì sao? Mộc Đình Đình phì cười, nhìn hai người bạn mình. Ôi dào! Chỉ rửa tay thôi mà, tớ đâu có uống đâu. Nếu các cậu sợ khát, tớ còn có nước khoáng này. Muốn uống không? Cô lắc lắc chai nước trong tay, vẻ mặt thoải mái như chẳng có chuyện gì đáng lo ngại. Cách chương.